Chương 1176, Hạ Dù Hì Sủ Dù Mị Dạ, cầu toàn định. Chương 1176, Hạ Dù Hì Sủ Dù Mị Dạ cầu toàn định tới sổ dạ hướng về bên ngoài hô. Sau đó, nàng liền đứng dậy hướng về huyền quan phương hướng tiểu chạy tới. Bất quá, tất cả mọi người tưởng sò gì tới, đều không có gì lưu ý thẳng đến từ huyền quan địa phương truyền đến một hồi hưng phấn tiếng kêu to thanh âm, chỉ có đưa tới Trương Tưởng chú ý sổ dạ. Có cái gì sự tình sao? Trương Tưởng cảm thấy có cái gì không đúng, hướng về huyền quan phương hướng tiểu chạy tới. Không có, không có việc gì. Sổ dạ hơi lộ ra kinh ngạc, nhưng là rất bình thường thoại ngữ, từ huyền quan phương hướng chuyển đến, để Trương Tưởng hơi an một cái tâm. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tưởng liền đi tới huyền quan chỗ. Chỉ thấy sổ dạ đang đứng ở huyền quan nơi cửa, mà ở cửa địa phương, đang có một cô thiếu nữ ở lôi kéo môn tiến tiến xuất xuất trong. Tựa hồ là đem cái này một loại hành vi trở thành đúng trò chơi. Vị này chính là Trương Tưởng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Mà nhìn như thế tiến tiến xuất xuất lấy nữ hải, sổ dạ trên mặt của cũng là hơi có chút kinh ngạc. Ừ, không phải quá rõ ràng, bất quá ta mới vừa qua tới, muốn mở rộng cửa thời điểm, môn lại đúng mình mở, sau đó liền vào tới một cái như vậy tỉ tỉ. Sổ dạ trên mặt của cũng đúng hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì nàng có thể khẳng định, ở nàng trước khi tới đây, cửa khóa đúng đang đóng. Hơn nữa, vẫn là nàng thân thủ quan, tại sao có thể có người dễ dàng đã đem đại môn mở ra đâu? Môn mình mở, Trương Tưởng hơi nhíu mày. Bất kể như thế nào, có người lai lịch không rõ xông vào trong nhà đến, vẫn là rất để hắn quải niệm ở trong lòng. Mặc dù ở nơi này một cái thế giới, hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp có vượt qua tự nhiên năng lực tên tồn tại. Thế nhưng Muốn tổn thương cũng chỉ là người bình thường sổ dạ đám người, người thường cũng đã là đủ để. Mà ngay tại lúc này, cô gái kia tựa hồ cũng là nghiên cứu xong chính mình sợ cảm giác hứng thú đồ đạc, quay đầu, tiểu bào đi tới. Các ngươi khỏe, xin hỏi, các ngươi là ngoại tinh nhân, tương lai người, dị thế giới người, vẫn là siêu năng lực giả? Người thiếu nữ kia mặt trên lộ ra cực độ vui vẻ thanh sắc, dùng không gì sánh được chăm chú thoại ngữ, hướng về Trương Tưởng cùng sổ dạ hỏi. Toàn bộ không gian, tựa hồ cũng đúng rơi vào trong trầm mặc. Thẳng đến Trương Tưởng bị đối phương nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, chỉ có không mở miệng không được. Khao y, rất xin lỗi, chúng ta không phải vâng. Trương Tưởng bén nhạy trả lời vấn đề của đối phương, đem chính mình đúng dị giới người sự tình cho ẩn giấu đi. Cái này không chỉ có là bởi vì Trương Tưởng bây giờ còn không muốn bại lộ thân phận của mình, mà là bởi vì Trương Tưởng cảm thấy nếu như thân phận của mình ra ánh sáng lời nói, nhất định sẽ dẫn phát rất nhiều chuyện. Hơn nữa, sự tình còn có thể là do trước mắt người thiếu nữ này đưa tới. Về điểm này, Trương Tưởng mặc dù là cũng không có trải qua quá nhiều suy nghĩ. Thế nhưng, hắn cũng là tin tưởng trực giác của mình đúng sẽ không làm thương tổn mình. Nay thật đáng tiếc, ga mắt trần có thể thấy, cô gái này đang nghe Trương Tưởng nói những lời này sau đó, thần sắc đều có chút héo rũ xuống dưới. Nhưng lập tức, nàng liền chợt lại khôi phục tinh thần. Không sao, nếu ta lại đột nhiên xuất hiện tại nơi đây, cái này chứng minh rồi có siêu tự nhiên lực lượng tồn tại, chỉ cần ta ở chỗ này nhiều một chút nói, nhất định sẽ tìm ra trong đó huyền bí tới. Nữ hài huy vũ cùng với chính mình tay trái, tự tin nói, cặp kia con ngươi đen nhánh bên trong lóe ra sáng trong suốt quang mang. Mà lúc này đây, Trương Tưởng mới xem như xem rõ ràng bộ dáng của đối phương. Đối phương là một cái vô cùng phiêu dở ổ thiếu nữ, khoảng chừng có hơn 150 mm cao dài, thân thể tinh tế nhẹ, mà bả vai thì hẹp phải gọi người giật mình, đen bóng con mắt, lông mi thật dài, nhạt màu hồng đào môi, có xinh đẹp khuôn mặt thiếu nữ. Hai cái màu đỏ duy bằng trói buộc nàng kia đen dài thẳng tóc, để thân ảnh của nàng trở nên càng ra tinh tế lên. Bất quá, vừa lúc đó, Sô Dạ cũng là đột nhiên lại một lần nữa lên tiếng. Xin hỏi, ngươi là ai, vì sao trở về trong nhà của chúng ta đâu? Sổ dạ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi, đem thân ảnh tận lực điệu tàng ở tại Trương Tưởng phía sau. Để cho nàng ăn mặc kia một bộ quần áo đi gặp người xa lạ, nàng còn không có to gan như vậy, coi như là cái kia đối tượng đúng nữ cũng không được. À, quên giới thiệu, bản thân là Hạ Dù Hỉ Sủ Du Mị Dạ, cao trung năm nhất, thành tích ưu dị, vận động và năng. Ngoài ra, ước mơ của ta là tìm ra ngoại tinh nhân, tương lai người hoặc siêu năng lực giả cùng bọn họ chơi với nhau. Là lệnh cung thiếu nữ vẻ mặt tràn đầy phấn khởi địa đối với Trương Tưởng cùng sổ dạ nói rằng. Nàng còn đưa ra mình tay trái đến, làm ra một cái cây kéo tay tư thế từ trên người của nàng, tràn đầy một khí thế khó hiểu. Thậm chí còn, để Trương Tường không khỏi cảm thấy một không đúng khí tức, ở đối phương quanh người tràn ngập. Mà còn không có đợi đến Trương Tường đám người mở miệng, đối phương lại tiếp tục mà nói nữa. Còn như ta tại sao phải xuất hiện tại nơi đây, kỳ thực ta cũng không biết nói. Ta vừa mới rõ ràng là muốn đi tìm một cái thật cựu đồng học, mặc thử một cái ta để cho nàng làm được người hầu gái dùng. Nhưng là, ở ta nhấn chuông cửa không có ai ở sau đó, ta liền trực tiếp đi xoay chốt cửa. Nhưng là, không nghĩ tới ta mới vừa giữ cửa đem xoay mở, liền trực tiếp đi tới nơi này. Lệnh cung thiếu nữ ở tràn đầy phấn khởi mà vừa nói, không thèm để ý chút nào chính mình gặp được sự tình, đúng cỡ nào bất khả tư nghị, không phải khoa học sự tình. Đối với nàng mà nói, như vậy bất khả tư nghị, thứ không khoa học, mới là để cho nàng hưng phấn đồ đạc. Cho nên, ta bây giờ đang ở thử, xem các ngươi một chút cái này một cánh cửa có phải hay không liên tiếp thời không môn gì gì đó. Muốn nhìn một chút có thể hay không trở lại ta nguyên lai địa phương. Bất quá, nhưng thật giống như đúng không làm được dáng vẻ đâu. Lạnh cung nhanh chóng hướng về Trương Tường giới thiệu. Bất quá, nhìn nàng biểu tình trên mặt, nàng bây giờ là cảm thấy hưng phấn cùng kích thích nhiều hơn chút. Thế nào, rất bất khả tư nghị chứ ta nghĩ, nhất định là có ngoại tinh nhân, tương lai người hoặc siêu năng lực người can thiệp, mới phải xuất hiện tượng như vậy, đúng không? Lạnh cung vừa nói, vừa dùng sáng trong suốt lớn mắt nhìn Trương Tường đám người, phảng phất đang nói nhanh lên một chút tán thưởng ta đi. Mà nhìn như vậy nhảy thoát thiếu nữ, Trương Tường cùng Sổ Dạ không khỏi đúng liếc nhau một cái. Như vậy, ngươi là đến từ nơi nào đâu? Sổ Dạ không khỏi đúng lại hỏi. Sài Gòn thành phố nói rất lợi hại đi, lập tức liền từ Sài Gòn thành phố trực tiếp chạy đến Trì Đại tới nơi này đâu, coi như là đỏ dạ ẹ mẩn ý môn, cũng không có lợi hại như vậy chứ. Được rồi, các ngươi cảm thấy, sẽ không phải sẽ đỏ dạ ẹ mẩn trợ giúp ta tới đến cái này bên trong à? Lạnh cùng tiếp tục tại phát tán tư duy nói. Mà nghe thiếu nữ thoại ngữ, Sổ Dạ cũng là hơi sừng sờ, sau đó lên tiếng đứng lên. Đã như vậy lời nói, ngươi tối hôm nay cũng là không thể đi trở về. Như vậy, có muốn hay không ở trong nhà của chúng ta nghỉ ngơi cái một ngày đâu? Hiền lãnh Sổ Dạ hướng về Lạnh cung phát ra mời mời. Mà rõ ràng cho thấy thiếu toàn cơ bắp Lạnh cung, cũng là ngay cả không cần suy nghĩ mà liền gật đầu. Tốt cờ S Lạnh cung nghe thần đã xuất, cầu thạ cùng vẽ tháng.